Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 24 giờ 24, tu luyện lần đầu tiên 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên gia hỏa này, không ăn không uống tu luyện 20 ngày thời gian, thật sự là quái thai một gã người Tiêu gia tộc, nhìn năng lượng chung quanh đang điên cuồng thu lại, không khỏi nói thầm. Ta hỏi thăm qua, tên này là đấu đế duy nhất thăng cấp trên đấu khí đại lục ngàn năm qua, tên là Tiêu Viêm, thực lực rất mạnh. Nghe nói ngay cả Mộc Phong nhất tinh đấu đế trung kỳ của Thiên Minh Cốc, đều bị hắn đánh bại. Một gã nữ tử dung mạo hơi có chút xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm tạo thành một cái năng lượng vòng xoáy gian phòng, thật cẩn thận nói. Thì ra hắn chính là Tiêu Viêm. Hắc, đối với lời đồn của hắn, nguyên bản ta còn có chút không tin, nhưng hôm nay vừa thấy, xem ra hẳn là không sai. Nghe vậy, ba người tiêu tộc khác nói theo. Hiển nhiên, trận chiến của Tiêu Viêm ở Thiên Minh Cốc đã bị truyền đến tiêu tộc. Đối với danh tiếng của Tiêu Viêm, tất cả mọi người đều có chút nghe thấy. Xuyệt, đều nhỏ giọng một chút đi, vạn nhất để tổ tiên nghe thấy, vậy chúng ta sẽ phiền toái. Nữ tử kia ngón tay đặt ở trước miệng nhẹ giọng nói. Ánh mắt Tiêu Lập vẫn chăm chú nhìn phòng ốc xa xa bị năng lượng bao vây, vốn tưởng rằng tiểu tử này có lẽ chỉ là vận may mà thôi, nhưng hôm nay xem ra chỉ sợ cũng không chỉ đơn giản là vận may đơn giản như vậy. 20 ngày. Thành tích như vậy ở trong tiêu tộc đã thuộc về tồn tại như lông phượng lân giác, hơn nữa từ khí tức quan sát, lần tu luyện này của Tiêu Viêm còn sẽ không đình chỉ, tiểu tử, ngươi rốt cuộc còn có thể tiếp tục bao lâu? Nó sẽ gần 30 ngày. Mấy vị trưởng lão bên cạnh Tiêu Lập, nguyên bản cũng đều cho rằng có được hỗn độn thánh diễm cùng Tiêu Viêm đạt được kim lôi long bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nhưng hiện tại, loại quan điểm này đã bắt đầu phát sinh thay đổi im lặng không tiếng động. 20 ngày tu luyện lần đầu đối với đại đa số đấu đế mới sinh mà nói, là xa vời như vậy, mà tiểu tử trong phòng trước mắt lại thật sự làm được. Bất quá trong lòng các vị trưởng lão, Tiêu Viêm có lẽ chỉ dựa vào nguyên nhân có được hỗn độn thánh diễm mới có thể tu luyện lâu như vậy chứ. Tiêu Viêm đã tu luyện ước chừng 20 ngày, mỗi người tiêu tộc lúc này đều hiểu rõ, cho dù chỉ là 20 ngày, Tiêu Viêm cũng sẽ trở thành đệ tử hạch tâm trong tộc được trọng điểm bồi dưỡng trong tộc, hơn nữa trọng yếu hơn là. Tiêu Viêm tu luyện đến nay cũng không có đình chỉ. Cách chương.